Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không thể trực tiếp điều tra Oanh Oanh, nhưng bà vẫn không nhịn được mà lên mạng tìm kiếm thông tin về cô. Trên mạng vẫn còn hình ảnh của Oanh Oanh cùng đoạn video cô ngăn chặn kẻ biến thái trên tàu điện ngầm trước đây. Thang Bích Hoàn nhìn cô gái trong video, làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng rực, từng đường nét lông mày đều mang theo nét quyến rũ trời sinh. Đúng là một cô gái đẹp đến kinh ngạc, bây giờ chỉ mới là thiếu nữ, sau này trưởng thành, không biết còn xinh đẹp đến mức nào. Oanh Oanh tính toán thời gian, đoán rằng sư huynh hẳn đã về đến nhà ở thủ đô. Liền nhắn tin hỏi, sư huynh, anh về nhà chưa? Không lâu sau, Thẩm Dư Huệ trả lời. Đã về nhà họ Thẩm. Oanh Oanh đang làm gì? Sư huynh, em đang ngắm tuyết rơi. Thành phố Ninh Bắc lại bắt đầu có tuyết rồi. Cô vừa mới tu luyện từ trong động phủ ra. Lúc này nằm trên chiếc giường mềm mại. Bên cạnh là cửa sổ sát đất mở rộng, ánh mắt nhàn nhã nhìn ngắm bông tuyết xoay tròn giữa không trung. Trong phòng mở điều hòa ấm áp, cô chỉ mặc một chiếc váy cotton dài tay mỏng, cả căn phòng mang theo sắc thái dịu dàng, ấm ngúng. Nằm trên giường thế này, lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy thích thế giới hiện đại. Mùa đông cách đây 2000 năm lạnh hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó cô là thứ nữ của hầu phủ, từ nhỏ đã sống cùng di nương và em trai cùng cha khác mẹ. Mùa đông đối với họ là quãng thời gian khó khăn nhất. Trong phòng rét buốt, than mà phủ phân phát là loại kém nhất. Khi đốt lên khói đặc quánh, di nương sức khỏe yếu, không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng qua ngày. Cô không thích kiếp trước, những tháng ngày đó quá khổ. Còn bây giờ thì thật tốt, công nghệ hiện đại, vật chất đủ đầy, mùa đông lạnh thế này mà trong phòng vẫn ấm như mùa xuân. Thẩm Dư Huệ nhắn, muốn mở video trò chuyện không? Lúc này, Oanh Oanh cũng không có việc gì làm, lập tức hứng thú trả lời. Được chứ, hai người kết nối video, hình ảnh trên màn hình hiện ra, Oanh Oanh thấy tóc của Thẩm Dư Huệ vẫn còn ướt. Hẳn là vừa rửa mặt xong, những sợi tóc đen mềm rủ xuống trước trán, hơi nước còn vương trên làn da trắng tái, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sư huynh thực sự rất đẹp trai, lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng mang theo chút lạnh lùng nhưng lại không làm giảm đi vẻ tuấn tú thanh tao. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, tâm trạng của Oanh Oanh liền tốt hơn hẳn. Cô cười hỏi, sư huynh, anh đã gặp người nhà chưa? Thẩm Dư Huệ ngồi tựa vào bệ cửa sổ, mắt hơi híp lại, nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Gặp rồi, cách chương.